chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 817, ngôi sao sáng chói hai tình yêu chung thủy 1. Góc truyện audio.com, editor, may, không nhớ rõ, chuyện xảy ra lúc tối hôm qua, thì Khải Nhi quả thật không nhớ rõ. Nhưng nếu thật sự từng xảy ra chuyện gì, cũng không cần phải che giấu. Nên đối mặt thì vẫn nên đối mặt. Nghe được cô trả lời như vậy, Thi Vực dường như không có ý định tiếp tục nói gì. Anh ngưỡng dựa vào ở trên ghế sofa, tư thái lười biếng vuốt vuốt tóc Thẩm Tranh. Không phải đi làm sớm mà, Thi Mị nói xong, quay đầu liếc nhìn Thi Khả Nhi, nhàn nhạt hỏi, có muốn anh đưa em đi công ty không? Không cần, Thi Khả Nhi trực tiếp từ chối. Sau đó liếc mắt ra hiệu với Thẩm Tranh, chị dâu. Không phải chi nói muốn đi chỗ làm của em nhìn thử ư, Thẩm Tranh hiểu ý, đưa tay đẩy bàn tay không an phận của Thi Vực ra. Nhíu mày nhìn anh, em lái xe đi, một lát nữa chính anh nghĩ cách trở về. Thi Vực lười biếng ừ một tiếng, lấy chìa khóa xe từ trong túi quần tây ra đưa cho cô. Thừa dịp Thẩm Tranh đưa tay lấy, hôn ở môi cô một cái. Sau khi Thẩm Tranh lái xe đưa Thi Khả Nhi đến sở sự vụ luật sư, liền trở về Nam Ngạn thủ tịch, về triển lãm châu báu, ngôi sao sáng chói hai, tình yêu chung thủy, đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ cử hành ở một tuần lễ sau, trải qua thương nghị của Thẩm Tranh và tất cả cấp cao của công ty quyết định. Lần này, ngôi sao sáng chói hai, tình yêu chung thủy, sẽ do Cố Liên Thành đại diện. Kể từ khi Nam Ngạn thủ tịch tự thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên dùng nhà thiết kế làm người đại diện cho trang sức. Tuy rằng từng chịu tranh luận, nhưng không phủ nhận dùng cách này có thể tạo chủ đề cho ngôi sao sáng chói hai. Tình yêu chung thủy, từ đó đột phá tiêu thụ đến tột cùng. Ngôi sao sáng chói hai, tình yêu chung thủy, có 1.314 chiếc nhẫn. Chứng minh một đời một thế, mà định giá 1.314 chiếc nhẫn rất đặc biệt. Viên thứ nhất, định giá một số 0. Viên thứ 100, định giá số 3 số 0. Viên thứ 1000, định giá một số 0. Viên thứ 1314, cũng chính là viên cuối cùng, định giá 4 số 0. Mà trừ những thứ định giá đặc biệt này ra, thống nhất định giá là 131.452, 13.1452 đồng, chỉ định giá chiếc nhẫn. Hoàn toàn là một loại thủ đoạn khuyến mãi. Chỉ vì điều này, một khi ngôi sao sáng chói hai, tình yêu chung thủy ra mắt, liền sẽ khiến một mảnh tranh mua. Bởi vì cái nhẫn này đắt giá chính hiệu, cho nên ai cũng muốn cướp được chiếc thứ nhất, chiếc thứ 100, chiếc thứ 1000 và chiếc thứ 1314. Tổng giám đốc, tôi cảm thấy giá bán ngôi sao sáng chói hai, tình yêu chung thủy, hoàn toàn có thể định ở trên 100 vạn. 3 năm trước ngôi sao sáng chói của chúng ta có thể sáng lập huy hoàng. 3 năm sau tình yêu chung thủy của chúng ta cũng có thể như vậy. Tình yêu chung thủy và ngôi sao sáng chói giống nhau, đều xuất từ tay của tôi. Nhưng ở trên định giá, giữa hai chiếc lại cách xa quá lớn rồi. Đối với định giá tình yêu chung thủy, Cố Liên Thành vẫn luôn rất không hài lòng. Trước đó cô ta tìm Thẩm Tranh nói chuyện 4 lần, nhưng thái độ Thẩm Tranh vẫn rất kiên quyết, không chịu nâng giá. Cách thời gian niêm yết tiêu thụ ngôi sao sáng chói hai, tình yêu chung thủy càng lúc càng gần, Cố Liên Thành càng lo lắng, cho nên vừa đến giờ làm việc, cô ta liền chủ động tìm đến Thẩm Tranh, muốn thương lượng với cô về chuyện này một chút. Thẩm Tranh cho ra đáp lại là, tôi đã nói rồi, ngôi sao sáng chói và tình yêu chung thủy không thể nói nhập làm một. Thứ nhất, bởi vì quan niệm thiết kế không giống. Thứ hai, bởi vì số lượng cách xa. Giá bán một chiếc ngôi sao sáng chói là 1.000.000, giá bán 1.000 chiếc tình yêu chung thủy lại cao gần 1 tỷ. Tuy nói như vậy không sai, nhưng Cố Liên Thành còn muốn nói điều gì? Thẩm Tranh lại gọn gàng dứt khoát chặt đứt lời của cô ta. Tất cả phương án đều đã xác định, nếu như bây giờ sửa chữa, tình yêu chung thủy không nhất định ra thị trường được. Cách chương.